Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 427, xuất thủ. Biết Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc cũng là Trương Dịch nữ nhân về sau, Đồng Tiểu Đại tâm lý triệt để buông ra. Liền như thế nữ cường nhân đều bị Trương Dịch tin phục, huống chi là nàng đâu. Trương Dịch tại biệt thự bên này ngủ lại một đêm, ngày thứ hai liền trở về. Chỉ có tiểu hài tử mới ưa thích mỗi ngày ngâm mình ở trong đám nữ nhân. Người trưởng thành mới hiểu được, đến thường xuyên thay đổi khẩu vị. Nói thí dụ như trong nhà cái kia 50 tên như hoa như ngọc người hầu gái, cũng cần thường xuyên cho các nàng tưới tiêu cam lộ, làm cho các nàng khỏe mạnh trưởng thành. Bạn gái có bạn gái tốt, xử nữ bộc có người hầu gái chỗ tốt. Thì nói ví dụ, có rất nhiều chuyện không nguyện ý bạn gái tới làm, người hầu gái là được rồi. Cho nên khi Trương Dịch về đến nhà về sau, Nặc Nặc cùng Y Y lập tức ngọt ngào nghênh tới, để cho nàng đi thưởng thức hơn 10 người dáng người tốt nhất người hầu gái tập diễn dốc hết ra. Mông múa, kết thúc trường cũ hành trình về sau, Trương Dịch liền bắt đầu bắt tay vào làm đi làm một chuyện khác. Nguyệt Thần, đi ra gặp ta. Trương Dịch kêu gọi chính mình siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Lập tức, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái hơi mờ hoàn mỹ nữ hài. Trắng như tiết, tóc như là thác nước rũ xuống gót chân. Hoàn mỹ không một tì vết. Ta chủ nhân tôn kính, ngài có việc muốn phân phó ta sao? Nguyệt Thần hướng Trương Dịch khom người ân cần thăm hỏi. Trước đó để ngươi bắt đầu ngượng tay vật chữa bệnh nghiên cứu sự tình, ngươi làm thế nào? Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Khi lấy được Nguyệt Thần về sau, trong đầu của hắn bên trong thì nổi lên một cái kinh người kế hoạch. Cái kia chính là đạt được vĩnh sinh. Tại cổ đại thời điểm, đây chính là những cái kia thiên cổ đế vương suốt đời mong muốn. Mà tới được hôm nay, Trương Dịch cũng bắt đầu khát vọng càng đã lâu sinh mệnh. Người càng là qua được khoái lạc, có càng nhiều, thì càng sợ hãi tử vong. Trương Dịch là người phàm phu tục tử, cho nên hắn cũng sợ hãi tử vong cùng già yếu. Cho nên khi lấy được siêu việt nhân loại 500 năm kỹ thuật siêu cấp trí tuệ nhân tạo về sau, cái thứ nhất nghĩ tới cũng không phải là để cho mình đạt được tài phú, mà là muốn cho nàng trợ giúp chính mình đạt được đã lâu thọ mệnh, thậm chí là vĩnh sinh. Nguyệt Thần cung kính hồi đáp, trước mắt chữa bệnh kỹ thuật vô cùng lạc hậu, muốn nghiên cứu ra có thể làm cho người thọ mệnh kéo dài dược vật, nhất định phải đến theo cơ sở công nghiệp cải tạo làm lên. Trước chế tạo ra 500 năm sau chữa bệnh thiết bị, cùng dược vật sinh sản thiết bị, sau đó mới có thể đi vào được dược vật sinh sản. Cùng tương lai y học nghiên cứu, cần gì điều kiện? Trương Dịch trực tiếp đặt câu hỏi. Hắn hiện tại là có tiền, đối với kim tiền dục vọng đã rất thấp, mà hắn quan tâm là vật gì khác. Nếu như có thể để cho mình cùng người bên cạnh sống càng lâu, hắn thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Ta cần một cái đại hình căn cứ thí nghiệm, theo cơ sở công nghiệp thiết bị bắt đầu cải cách, sau đó chế tạo 26 thế kỷ công nghiệp hóa người máy. Mặt khác, chữa bệnh nghiên cứu cần tài liệu rất nhiều, đem về hao phí ngài tối thiểu 500 ức tiền tài, mới có thể đem cải thiện thân thể tố chất, kéo dài thọ mệnh dược vật nghiên cứu ra tới. Trương Dịch nghe được cái số này về sau, nhàn nhạt cười một tiếng. Trước mắt duy nhất một lần xuất ra một khoản tiền lớn như vậy đến, thật có chút khó khăn a. Đây đã là ta gần một nửa tư sản, mà lại đại bộ phận tư sản đều đầu nhập vào sinh sản bên trong. Cho nên nói, ta vẫn là phải tiếp tục kiếm tiền. Trong ánh mắt của hắn ánh mắt sáng rực, lại về tới Thịnh Thế tập đoàn phía trên đi. Bất quá lấy tập đoàn trước mắt phát triển tốc độ, chỉ ít còn phải tiến hành 2 năm tiền tài đầu nhập, rất khó đại quy mô lợi nhuận. Bằng không mà nói, chúng ta là không cách nào cùng Amazon chống lại. Trương Dịch nhìn lấy đối diện trên tường 100 tấc to lớn truyền hình, nói ra, Nguyệt Thần, đem truyền hình mở ra, ta muốn nhìn liên quan tới Amazon cùng tụ bảo bồn thương nghiệp cạnh tranh tin tức. Toàn bộ nhà đều thực hiện trí năng hóa. Nguyệt Thần hoàn toàn nắm giữ Hemingway trang viên tất cả bị mạng lưới ảnh hưởng đồ vật. Truyền hình trực tiếp mở ra, sau đó xuất hiện mười mấy phần liên quan tới hai đại điện thương nghiệp tập đoàn trước mắt cạnh tranh vấn đề. Amazon tại cùng tụ bảo bồn thư kiện thất bại về sau, bắt đầu điên cuồng phản công. Bây giờ đang lấy rẻ tiền giá cả chiếm trước thị trường. Theo tin đồn, nước Mỹ tổng bộ đã ra lệnh, cho dù là hao tổn lại nhiều, cũng nhất định phải ổn định Đại Trung Hoa khu thị trường. Nước ngoài tư bản dốc hết toàn lực, khí thế hung hung, tụ bảo bồn có thể hay không đứng vững lần này áp lực. Chứ danh tài chính và kinh tế chuyên mục nhà bình luận Ngô sóng lớn biểu thị, như đánh bền bỉ chiến, tụ bảo bồn tất nhiên sẽ bao phủ tại Amazon tư bản ở giữa hải dương. Chương dịch nhìn lấy gần nhất, thương vụ đưa tin, liên quan tới Amazon khí thế hung hung, phần lớn người vẫn như cũ, không coi trọng tụ bảo bồn. Thật sự là không có cách nào a. Cho dù là lần trước thư kiện thắng, thế nhưng là tư bản áp lực vẫn như cũ giống như núi. Chương dịch mỉm cười khẽ thở dài một hơi, trên mặt cũng không có nhìn thấy cỡ nào bối rối. Nguyệt thần nói ra, cục diện trước mắt coi như an ổn. Thịnh thế tập đoàn tại Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ vận hành phía dưới, vẫn luôn tại vững bước phát triển bên trong. Lại thêm có quan phương ở sau lưng chống đỡ, cho nên cũng sẽ không giống bọn họ nói như vậy. Câu chuyện của nàng đột nhiên chuyển một cái. Nhưng là, nếu như muốn ở trong nước cùng Amazon đánh cái ngang tay, đại khái đều cần lại vận hành 5 năm. Đến mức muốn triệt để thay thế Amazon địa vị, lấy thế cục trước mắt đến xem, ngắn hạn cơ hồ là không thể nào. Nguyệt thần nói vô cùng ngay thẳng, mà nàng số liệu đều là thông qua Internet lấy được toàn cục theo. Cực kỳ tinh chuẩn, chương dịch nhẹ gật đầu. Sau đó từ trên ghế salon ngồi dậy, đi đến to lớn trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài màu xanh lam bể bơi. Điểm này ta sớm liền hiểu, bọn họ dù sao cũng là vượt lên trước chiếm cứ thị trường. Vô luận là vận doanh hình thức vẫn là tư bản thể lượng, đều so tụ bảo bồn tiên tiến. Cho dù là nương tựa theo ta một số thủ đoạn, để tụ bảo bồn có thể tại bọn họ chưa phát hiện trong khe hẹp quật khởi. Nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu. Triệt để xử lý Amazon, thông qua thường quy thủ đoạn khẳng định là làm không được. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệt sắc bén quang mang, cười híp mắt lại. Nhưng là, ai nói ta nhất định muốn áp dụng thường quy thủ đoạn đâu. Nguyệt thần cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo nơi tay. Chương dịch không kịp chờ đợi muốn để cho nàng đem 500 năm sau tương lai kỹ thuật bày biện ra đến. Mà làm như thế điều kiện tiên quyết, cũng là đại lượng tiên tài. Cho nên hiện tại, hắn cần phải dùng nhanh nhất thủ đoạn đem chính mình đối thủ cạnh tranh xử lý. Chỉ có dạng này mới có thể đạt được đầy đủ tiền. Amazon một ngày chưa trừ diệt, hắn thịnh thế tập đoàn thì một ngày không cách nào thực hiện trên diện rộng lợi nhuận. Thậm chí còn cần muốn tiến hành đốt tiền đại chiến. Mà thời gian, hắn không muốn chờ. Nguyệt thần, kỹ thuật của ngươi đến từ 500 năm sau. Như vậy ở cái thế giới này hiện giai đoạn mạng lưới, đối ngươi mà nói đơn sơ giống như là mạng nhện một dạng a. Chương dịch hỏi Nguyệt thần. Nguyệt thần chi tiết trả lời. Đúng vậy, chủ nhân, hiện tại vẫn như cũ là Internet xuất hiện tiền kỳ. Internet kỹ thuật đơn sơ giống như là người nguyên thủy sử dụng đồ đá. Chỉ cần ngài cần, ta có thể xâm lấn đến toàn thế giới bất luận cái gì khu vực mạng lưới bên trong. Bất luận cái gì, hai chữ bị nàng thoáng thêm nặng nề một chút. Vậy rất tốt, chương dịch khóe miệng hơi hơi dương lên. Người đi cho ta đem Amazon tất cả Internet tin tức đều kiểm tra một lần. Nhìn một chút bọn họ đến cùng có bao nhiêu mờ ám. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.